Hệ thống liên minh, chương 193, Ngô Gia diệt kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là sức mạnh của linh sư sao? Thật là khủng khiếp, cách đó không xa Akuma trên khuôn mặt toát lên một vẻ hướng tới. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc cùng hâm mộ, mặc dù hắn là chúa tể thế giới ảo thế nhưng tổng thể thực lực mà nói, hắn hoàn toàn không thể bằng Long. Thực lực của Akuma hoàn toàn phụ thuộc vào khoa học kỹ thuật của thế giới này, trừ khi thế giới này chế tạo ra những vũ khí khủng bố, đủ sức tiêu diệt độ không cảnh thiên nhân cảnh. Thì lúc đó hắn mới có thể có thực lực mạnh mẽ như Long. Vì thế, đối với chức nghiệp khủng bố nhất, mạnh mẽ nhất của vũ trụ, Akuma cực kỳ ham muốn, rất mong mình có thể tu luyện được. Chỉ là hắn biết điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Đơn giản là vì ta sẽ không cho Akuma bá đến nỗi vậy. Không chỉ Akuma mang theo tâm trạng như vậy mà kể cả Ngọc Tuấn đứng phía dưới cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng hưng phấn nhìn Long. Long đã từng nói với hắn rằng có thể cho hắn có được thực lực trở thành một cường giả mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là việc này sẽ giúp hắn có bước đi cực lớn trong việc tìm ra thế giới hư không. Đối với tương lai sau này của mình, Ngọc Tuấn tràn ngập mong đợi. Đây mới là thực lực chân chính của đội trưởng sao? Thật là khủng bố, nực cười, ta còn định cùng hắn đánh một trận AH, thật là không biết tự lượng sức mình. Trần Phương ánh mắt mang theo một vẻ buồn bực cùng chiến ý rào rạt nhìn Long cười khổ. Đến giờ, hắn mới biết việc làm của mình trước đây là ngu xuẩn cỡ nào. Trong lòng thầm kêu may mắn khi đối phương đã biết thân phận của mình, nếu không mình đã là người thiên cổ từ lâu rồi. Thằng cháu ta thật là, không hết làm người khác kinh ngạc AH. Trên không, Nguyễn Bá Thành nhìn Long một chiêu giết chết hai tên độ không cảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nhịn được cảm thán một câu. Lão gia nói đúng, dù là ta đến giờ vẫn không hết kinh hãi về thực lực của hắn. Nguyễn Nô âm thanh bình thản thế nhưng ánh mắt giật mình, chấn động nhìn về phía Long cho thấy đối phương cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Lúc này, trên không dị tượng cũng biến mất, trời quang mây tạnh. Nếu không phải trên không thỉnh thoảng truyền ra những dòng năng lượng bức người thì mọi người đều không tin rằng vừa có một cuộc chiến xảy ra. Tại cả vùng trời đó, chỉ còn lại mấy người Long là lẳng lặng đứng đó, còn cường giả Nguyễn gia thì đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, đúng như những gì Nguyễn Bá Thành nói, hai tên độ không cảnh cuối cùng của Nguyễn gia đã chết dưới một chiêu này của Long. Chậc, lần này thu hoạch lớn AH, hai tên độ không cảnh vậy mà thua được tận 1000 linh hồn. Một người, nội tại mới, thôn phệ linh hồn, của Therese quả thật là thứ tốt AH. Cảm nhận tại một góc nào đó trong cơ thể mình, hai quả cầu linh hồn đang bị lồng đèn hấp thu, Long không khỏi cảm thán một câu. Thôn phệ linh hồn là phiên bản thăng cấp nội tại, đọa đầy, của Therese, công dụng vẫn như vậy, chỉ là khi giết linh sư, số lượng linh hồn thu được sẽ tương ứng với đẳng cấp của đối phương. Nhắc đến Therese, Long không khỏi nhớ lại một công năng là hắn đã bỏ quên từ lâu. Thông thạo tướng, hiện tại thông thạo tướng đã không còn thưởng nhiều như trước khi nhưng vẫn đủ khiến Long động lòng không thôi. Trong lòng âm thầm quyết định, lần này trở về phải cày một vị tướng nào đó cho đạt thông thạo 7 AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải trừ hóa thần, Long chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt, khó khăn lắm mới đứng vững được. Thấy thế, phong Long lúc này đã thu nhỏ lại bằng một con chó béc dê, gầm lên một tiếng, vẫy cánh bay tới đỡ lấy Long, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Khẽ gõ lên đầu thú cưng của mình, trong ánh mắt đáng thương của nó, Long cười mắng. Còn nhìn, ngươi thật là tham AH, dung hợp với ta có mấy phút mà ngốn hết 99. Long lực của ta đó, như là nghe hiểu lời nói của Long, phong Long cúi đầu, bộ dạng như một đứa trẻ phạm tội vậy, khiến Long muốn nói gì đó lại không lên lời. Mà thôi kệ đi, chúng ta về thôi, lắc đầu, Long cũng không để ý mấy chuyện này làm gì, để phong Long thu nhỏ lại bằng một con mèo con đậu trên vai mình, hắn liền dựa vào phong nguyên tố bay về phía Nguyễn gia. Thấy thế, Nguyễn Bằng cùng mấy người Juni nhìn nhau sau đó vội vàng đuổi theo. Sự rời đi của họ cùng với ngọn núi của Ngô gia đã trở thành phế tích tuyên cáo cho toàn bộ Hoàng Long Sơn biết, từ nay, bát cổ hoàng tộc biến thành thất cổ hoàng tộc. Ở bát cổ hoàng tộc có hai Lê gia. Một hậu Lê gia và một tiền Lê gia, cả hai đều có lịch sử lâu đời. Tiền Lê gia, bên trong phòng khách, ba người đàn ông trung niên ngồi với nhau, khuôn mặt ai nấy đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Ba người này là ba người có quyền lực cao nhất của ba gia tộc trong bát cổ hoàng tộc, gồm Lê Trường Sơn, gia chủ tiền Lê gia, Đinh Phong gia chủ Đinh gia và Lý Tịnh gia chủ Lý gia. Cùng với Ngô gia, bọn họ thành lập phe phản đối, chống lại phe kiến lập của Nguyễn gia. Các vị, lần này ta gọi các vị tới đây là muốn thông báo một sự kiện nghiêm trọng. Ngô gia đã bị tiêu diệt, Lê Trường Sơn trầm giọng, khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng. Nghe vậy, hai người còn lại không chút nào giật mình. Dù sao, bản thân họ cũng đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến khủng bố vừa nãy. Người diệt Ngô gia chính là Nhất Thiên Long Hoàng Nguyễn Tuấn Long của Nguyễn gia. Ngoài ra, rất có thể hắn chính là thành viên của Long tộc. Nói tới đây, Lê Trường Sơn trong mắt không khỏi toát lên một sự sợ hãi vô cùng. Không chỉ hắn mà kể cả Đinh Phong cùng Lý Tịnh khi nghe tới đây cũng không khỏi rùng mình. Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc là ba chủng tộc duy nhất không phải do nhân loại tạo thành mà là do yêu thú tạo thành. Trong khi Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc đã tuyệt tích thì Long tộc vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, và trở thành một thế lực khủng bố mà cả bát cổ Hoàng tộc không dám động tới. Vì thế, Long có thể cho gọi ra một con đế Long của Long tộc thì quả thật tạo thành một cơn chấn động vào trong lòng người ở Hoàng Long Sơn. Hiện tại không ai không biết sau lưng Nguyễn gia có sự giúp đỡ của Long tộc. Rất lâu sau, cả ba mới bình tĩnh lại được, Lê Trường Sơn trầm giọng nói. Hiện tại, ta mời các vị tới đây là để thảo luận về phương hướng của phe phản đối của chúng ta trong tương lai. Ai cũng có thể nhìn ra được Nhất Thiên Long Hoàng ra tay với Ngô gia chính là nhắm vào khí vân ấn. Chứng tỏ, sau 10 năm không ngừng ám đấu, Nguyễn gia bắt đầu công khai tuyên chiến với chúng ta. Nếu như trước đây chúng ta còn không sợ, nhưng hiện tại Nguyễn gia có sự hậu thuẫn của Long tộc chúng ta không thể không kiêng dè. Các vị có cao kiến gì không? Theo ta nghĩ, chúng ta hiện tại nên án binh bất động, đợi chờ thời cơ là tốt nhất. Nếu không, một khi chọc vào Nhất Thiên Long Hoàng, hắn có thể viện cơ đó mà tìm tới cửa diệt chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Phong trầm ngâm một lúc rồi đưa ra đề nghị. Tại đám của Ngô Liệt Dương, Ngô Giang Mai mở miệng uy hiếp Long và kết quả chính là Ngô gia diệt vong. Đến giờ phút này, không ai còn không biết đó là Long viện vào cái cơ đó để thực hiện âm mưu của mình tiêu diệt Ngô gia. Mà Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia thực lực cũng chỉ là bát cổ hoàng tộc thôi, so với Long tộc khủng bố thì quả thực là trứng chọi đá. Vì thế cách tốt nhất hiện tại là canh phòng nghiêm ngặt cùng với án binh bất động, càng không chọc Long càng tốt. Ta cũng nghĩ như Phong huynh, hiện tại chúng ta chỉ còn cách đó mà thôi. Đợi đến khi kế hoạch Megatron của chúng ta thành công, chúng ta liền có thể phản công. Lý Tịnh cười lạnh, nói tới kế hoạch Megatron, trong mắt hắn lại toát lên một vẻ vô cùng tự tin. Giống như một khi kế hoạch đó thành công, Long hoàn toàn không có cửa đánh lại bọn họ. Ok, chúng ta cứ theo cách đó mà làm. Đợi đến 2 năm sau, Nam Việt bí cảnh mở ra, chỉ cần tìm được suối trường sinh là kế hoạch của chúng ta liền hoàn thành. Đến lúc đó, cả bát cổ hoàng tộc không ai là đối thủ của chúng ta. Lê Trường Sơn âm thanh cuồng vọng vang lên, trong giọng nói mang theo một sự hưng phấn vô cùng. Long, đây là khí vận ấn của Ngô gia sao? Tại sao phòng khách Ngọc Tuấn dẫn theo Hạ Thu đang dùng ánh mắt tò mò nhìn bảo vật trên bàn? Chỉ thấy ở trên bàn là một chiếc long ấn làm bằng vàng ròng, xung quanh lượn lờ một hàng dài các văn tự kỳ lạ khiến chiếc long ấn trở nên cực kỳ sống động. Đúng vậy, đây chính là khí vận ấn của Ngô gia. Lần này, ta gọi ngươi tới đây chính là muốn lấy khí vận ấn tồn tại trong trái tim Hạ Thu. Long âm thanh nhàn nhạt nói ra một câu khiến cả Ngọc Tuấn cùng Hạ Thu phải dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc để nghe. Hiện tại, sự thật đã được phơi bày, Ngọc Tuấn không phải là con trai ruột của Trần Minh Đức cũng chả phải là anh trai của Trần Hạ Thu, vì thế hai người không có gì mà không. Nối lại tình xưa cả ngày quấn quýt bên nhau, quả thật là dính nhau như, à mà thôi, nghe Long nói vậy, Trần Ngọc Tuấn trong mắt lóe lên một tia lo lắng, không khỏi hỏi dò. Long, ngươi chắc là không cần làm hại Hạ Thu cũng lấy được khí vận ấn chứ? Ngọc Tuấn, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Hay, 10 năm bạn thân mà ngươi không biết tính cách của ta thế nào? Thật là thất vọng a hát, Long bất mãn trừng mắt nhìn bản thân mình, sau đó thở dài, bộ dạng thất vọng vô cùng. Hắc, hắc tất nhiên là ta tin rồi, chỉ là... Ngọc Tuấn xoa đầu cười xấu hổ, không cần phải nói cũng biết đây là hắn bởi vì quá lo lắng cho an nguy của bạn gái mình nên mới nói vậy. Được rồi, trêu ngươi chút thôi, yên tâm, ta hứa sẽ trả lại cô bạn gái xinh đẹp của ngươi một cách nguyên vẹn được chưa? Long cười đùa giỡn, sau đó quay sang nhìn Hạ Thu, khuôn mặt nghiêm nghị trầm giọng. Chị Thu, chị tin em không? Mặc dù Hạ Thu là bạn gái của Trần Ngọc Tuấn thế nhưng cô nàng cũng hơn tuổi Long. Long cũng không tiếc gọi Hạ Thu một tiếng chị. Mới cả gọi vậy cũng là một hình thức trêu Ngọc Tuấn. Ta tin ngài, Long Hoàng, Hạ Thu âm thanh hơi chút kính cẩn đáp lại. Mặc dù cô biết tình bạn thân thiết giữa Long và Ngọc Tuấn thế nhưng thân phận của Long khiến cô không thể nào có thể tự nhiên gọi thẳng tên Long ra được. Chị là người yêu của thằng Tuấn thì chị cứ gọi em là Long cho thân thiện. Cảm ơn chị đã tin tưởng, không như thằng nào đó, làm bạn với nhau 10 năm mà còn nghi ngờ lung tung. Nói xong, Long không khỏi liếc mắt nhìn Ngọc Tuấn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nói cũng biết, thằng đó, trong miệng Long là ai? Long đi tới giữa phòng, ở trên sàn vẽ lên một đồ án linh trận quen thuộc. Sau đó, hai tay không ngừng kết ấn, giả kim thuật triệu hồi thiên thần giả kim. Theo tiếng quát của hắn, linh trận lóe sáng, sau đó thiên thần giả kim hiện lên, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn Long cười nói. Chúng ta lại gặp mặt, Long Hoàng. Có vẻ như thế giới này có ngươi là người duy nhất có thần mạch A-Hát. Nếu không, mấy ngàn năm nay cũng chỉ có ngươi là cùng ta trao đổi. Nghe thế, Long từ chối cho ý kiến. Dù sao, việc này hắn cũng mù tịt, chẳng biết đâu mà lần. Thiên thần, ta muốn ngài hãy lấy khí vân ấn đang ở trái tim cô gái này ra. Long trực tiếp đi thẳng vào chủ đề nói. Theo hướng Long chỉ, ánh mắt của thiên thần giả kim liền tập trung lên người Hạ Thu. Lập tức Hạ Thu chỉ cảm thấy như toàn bộ bí mật của mình bị lộ ra vậy, khuôn mặt hơi chút trắng bệch nhìn về phía thiên thần giả kim. Thu hồi ánh mắt của mình, thiên thần giả kim khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, cô nói. Khí vân ấn là món đồ lưu giữ khí vận quốc gia. Hiện tại nó đã cùng với cơ thể cô gái này dung hợp làm một. Muốn lấy khí vận ấn ra, cô gái này chắc chắn phải chết. Tuy vậy không phải là không có cách, ta có thể giúp ngươi chế tạo ra một cái khí vận ấn khác, sau đó thu hồi toàn bộ khí vận có trong người cô gái này đưa vào trong khí vận ấn mới. Ngươi thấy thế nào, cách này rất tốt A-Hát, không biết giá cả thế nào. Long hai mắt sáng rực đối với đề nghị của thiên thần giả kim tán đồng vô cùng. Cái giá tất nhiên là không rẻ đâu, việc chế tạo khí vận ấn ta chỉ lấy của ngươi một kiện cao phẩm bát giai vũ khí. Còn việc thu hồi khí vận trong người cô gái này mới là cái giá cao nhất. Cái ta cần là một viên đế long tinh. Nghe được đề nghị này của giả kim thiên thần, Long khuôn mặt tươi cười bỗng chốc trở nên âm trầm tới cực điểm. Trong mắt thoát lên nộ khí. Thiên thần, ngài thật sự muốn lấy đế long tinh. Ngài có biết đế long tinh là cấm vật của long tộc chúng ta không? Đế long tinh là hạch tâm của một đế long, là nơi lưu trữ nguồn long lực vô cùng vô tận của đế long. Một khi lấy ra đế long tinh đồng nghĩa với việc đế long đó chắc chắn sẽ chết. Yêu cầu của thiên thần giả kim không khác gì bắt long phải đi giết tộc nhân của mình. Đây là điều mà long hoàn toàn không thể làm được, như là biết yêu cầu của mình quá đáng, thiên thần giả kim không khỏi trầm mặc một hồi. Còn long thì dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra xung quanh, rất lâu sau thiên thần giả kim mới ngẩng đầu, âm thanh vẫn bình thản nhưng lại mang theo một chút cầu xin cùng bất đắc dĩ. Ta vẫn không thay đổi giá cả. Tuy vậy, nếu như ngươi đưa ra đế long tinh, trong những lần gặp lại tiếp theo ta có thể giảm giá 50. Mặc dù không thể sử dụng dị năng, đo đạc cảm xúc nhưng Long vẫn có thể nghe ra được trong lời nói của cô một sự bất lực cùng mong đợi. Lần này, đến lượt Long lẳng lặng suy nghĩ không trả lời thiên thần giả kim. Mà thiên thần giả kim cũng cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Được rồi, ta đồng ý với yêu cầu của ngài. Cuối cùng, Long không thể không đồng ý, cũng may, hiện tại trên người hắn còn có một viên đế long tinh do. Người đó, ban tặng, ý định liền nhờ vào nó mà đột phá độ khí cảnh, nhưng xem ra lại phải tìm cách khác rồi. Thấy Long đồng ý, thiên thần giả kim trong mắt lóe lên một sự kích động cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy vậy, khuôn mặt vẫn bình thản như không, cười nói. Rất tốt, nếu ngươi đã đưa ra đế long tinh thì ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Từ nay trở đi, mỗi khi ngươi muốn thứ gì ở chỗ ta đều sẽ được giảm giá 50. Cảm ơn thiên thần, đây là đế long tinh cùng cao phẩm bát giai vũ khí. Hiện tại ngài có thể giúp ta lấy ra khí vận ấn được chứ? Long từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh vũ khí cùng một quả cầu màu đỏ tỏa ra khí thế bức người ném về phía thiên thần giả kim. Thu hồi đế long tinh cùng cao phẩm bát giai vũ khí, thiên thần giả kim gật đầu, trong mắt bắn ra hàn quang về phía Hạ Thu, xuyên thấu qua người cô. Lập tức từ trên người Hạ Thu, vô số dòng văn tự kỳ lạ màu hoàng kim xuất hiện bay về phía thiên thần giả kim. Lúc này, trong tay thiên thần giả kim ngưng tụ một cái long ấn cùng hình dạng với long ấn của Ngô gia, bắt đầu hút lấy những dòng văn tự kỳ lạ kia. Trải qua một thời gian, khi toàn bộ dòng văn tự đã rời khỏi Hạ Thu tiến nhập vào bên trong long ấn. Hạ Thu lập tức ngã xuống trong vòng tay của Ngọc Tuấn mê bất tỉnh. Đây là khí vân ấn có chứa khí vận của Trần gia. Ta giao lại cho ngươi. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nói xong, trên người thiên thần giả kim bộc phát ra hào quang mãnh liệt, sau đó thiên thần giả kim từ từ biến mất. Trước khi rời đi, cô dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Long, cuối cùng nói ra một câu, âm thanh mang theo một sự cảm kích vô tận. Long Hoàng, cảm ơn ngươi, Cách Chương.